Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, Thánh Nguyệt Tông, Vương Anh Kiệt, Vương Hạo vội vàng kéo lại Lý Kiếm Tinh, thấp giọng nói rằng, Kiếm Tinh, hôm nay là Linh Kiếm Tông lễ lớn, bây giờ khách còn không có vào cửa, không muốn thất lễ, nhường tông môn khác chế giễu. Lý Kiếm Tinh vừa nghe, lúc này mới tắt một ít lửa giận. Vương Hạo, ngươi mang Tôn Càn xuống dưới nghỉ ngơi. Tiếp tục như vậy ta mang chư vị đi đại điện. Lý Kiếm Tinh nói rằng. Vương Hạo gật đầu, đỡ Tôn Càn ly khai nơi đây. Lý Kiếm Tinh lại đối chỗ có người nói. Chư vị, đi theo ta đi. Ta hiện tại mang các vị trưởng giáo tiếp nhận chức vụ đại điển. Đường Thiên Hạo khẽ gật đầu. Nhìn thấy Thác Bạt Tu, cười nói, Thái tử Điện Hạ. Thác Bạt Tu khẽ cười nói, đã lâu không gặp. Đường Thiên Hạo, Đường Thiên Hạo cùng Thác Bạt Tu không tính là bằng hữu gì, chỉ là chào hỏi mà thôi. Thác Bạt Tu chính là Đại Nguyệt Quốc Thái tử, Đại Nguyệt Quốc ngôi vị hoàng đế người thừa kế kế tiếp, mà Đường Thiên Hạo đã từng trợ giúp Thác Bạt Phong muốn lập quân công, sau đó khải hoàn hồi triều, cướp đoạt ngôi vị hoàng đế. Thác Bạt Tu nguyên bản trong lòng khẩn trương, nhưng lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thác Bạt Phong lúc đó giữ binh mấy triệu, Thác Bạt Tu chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy thuộc về mình ngôi vị hoàng đế bị đoạt đi. Thật là không nghĩ tới, tại Thác Bạt Tu đều chuẩn bị quy ẩn sơn lâm, không hỏi thế sự thời điểm, Nam Cảnh chiến trường truyền về Lâm Bạch chém giết Thác Bạt Phong tin tức. Cái này khiến Thác Bạt Tu mừng rỡ. Lúc này Thác Bạt Tu lần nữa nhạt ý chí chiến đấu, một lần nữa khống chế Đại Nguyệt Quốc binh quyền. Thác Bạt Tu cùng Đường Thiên Hạo chào hỏi về sau, liền đi tới Lý Kiếm Tinh bên người, thấp giọng nói rằng, Lý huynh, ta xem Thánh Nguyệt Tông đệ tử, mỗi cái cười nhạt, có vẻ như lai giả bất thiện a. Lý Kiếm Tinh quay đầu vừa nhìn, Thánh Nguyệt Tông những cái kia đệ tử vẻ mặt không ai bì nổi dáng dấp, chút nào khinh thường Linh Kiếm Tông. Lý Kiếm Tinh khẽ cười nói, đa tạ điện hạ nhắc nhở, bất quá không cần lo lắng. Ta đã phái người đi thông chi Lâm Bạch. Thác Bạt Tu hưng phấn cười nói, thật sao, có thể nhìn thấy vị thiếu niên này kiếm vương xuất thủ thu thập Thánh Nguyệt Tông đệ tử. Tiểu vương coi như là phước đức ba đời. Lý Kiếm Tinh cười cười, ánh mắt nhìn về phía Thánh Nguyệt Tông thời điểm, cười lạnh một tiếng, trong lòng nói rằng, nhảy đi, nhảy đi. Gặp các ngươi có thể nhảy rất cao. Chờ Lâm Bạch đến, ta xem ngươi còn dám hay không nhảy. Sở Giang Lưu cùng trưởng công chúa đi cùng một chỗ, trưởng công chúa sắc mặt hơi lộ ra mệt mỏi dã rời, có chút không có tinh thần. Vương Anh Kiệt đầu tiên nhìn thấy trưởng công chúa thời điểm, liền bị nàng hùng khí hấp dẫn, liền tiến lên cười nói, tại hạ Thánh Nguyệt Tông hạch tâm đệ tử Vương Anh Kiệt, gặp qua thần võ quốc trưởng công chúa điện hạ, thật không dám giấu giếm, ta đối trưởng công chúa điện hạ đã là ngưỡng mộ đã lâu. Vương Anh Kiệt cười mở miệng nói, lúc này điển lễ quảng trường liền đến. Lý Kiếm Tinh liền đối trưởng công chúa nói rằng, trưởng công chúa điện hạ, xin mời đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi hoàng thất chỗ ngồi. Trưởng công chúa há có thể không biết Lý Kiếm Tinh là ở giúp nàng giải vây, lúc này cười nói, đa tạ. Sau đó trưởng công chúa xem cũng không có mở Vương Anh Kiệt liếc mắt, trực tiếp cùng Lý Kiếm Tinh đi tới. Dọc theo đường đi, Thác Bạt Tu đến là cùng trưởng công chúa nói chuyện phiếm đứng lên. Tại nói chuyện phiếm bên trong, trưởng công chúa cảm giác Thác Bạt Tu tựa hồ mười phần cảm kích chính mình. Đặc biệt Thác Bạt Tu trong lời nói, Nhiều lần nhắc tới Lâm Bạch, ánh mắt kia tràn ngập cảm kích cùng kích động. Vương Anh Kiệt nhìn thấy trưởng công chúa từ trước mặt đi qua, mặt mỉm cười. Tại Vương Anh Kiệt phía sau một cái Thánh Nguyệt Tông đệ tử phẫn nộ nói rằng, hừ, không phải chính là một cái đê cấp quốc gia công chúa mà thôi. Chúng ta Vương Anh Kiệt sư huynh nói chuyện cùng nàng, đó là để mắt nàng, bằng không chọc giận chúng ta Thánh Nguyệt Tông, đem thần võ quốc hoàng thất cả nhà tàn sát hết. Đúng đấy, Vương Anh Kiệt sư huynh, loại nữ nhân này quả thực không phải tốt xấu. Có thể Vương Anh Kiệt lại cười nói, có ý tứ, các ngươi biết cái gì? Dạng này nữ nhân chinh phục đứng lên mới có ý tứ. Trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu, chờ lấy đi, ngươi trốn không thoát ta Ngũ Chỉ Sơn, sớm muộn đều sẽ lan đến trên giường của ta đi. Vương Anh Kiệt đắc ý cười nói, bất quá trước đó ta phải giết Lâm Bạch vì Triệu Liệu báo thù, đồng thời cầm về Bá Thế Long Quyền bí tịch. Vương Anh Kiệt âm lãnh nói rằng, Thánh Nguyệt Tông tới tham gia lần này điển lễ chủ yếu có hai cái mục. Cái thứ nhất mục, giết Lâm Bạch tại Nam Cảnh trên chiến trường, chết ở Lâm Bạch trong tay Thánh Nguyệt Tông đệ tử quá nhiều, nhất định muốn giết Lâm Bạch báo thù. Cái thứ hai mục, cầm về Bá Thế Long Quyền bí tịch. Bí tịch này là Thánh Nguyệt Tông bảo vật, Chấn Tông tuyệt đối không thể như vậy mặc kệ nó sói mòn bên ngoài, riêng là không thể rơi vào tông môn khác bên trong. Lâm Bạch mới vừa từ Bạch Vân Phong hạ xuống, trở lại nơi ở, cọ rửa một phen, thay quần áo sạch, liền đứng dậy đi xuống Bạch Vân Phong đi. Mới vừa đi xuống Bạch Vân Phong, Lâm Bạch liền an tĩnh Vương Hạo đỡ Tôn Càn đi tới. Trước đó Lý Kiếm Tinh gọi Vương Hạo mang Tôn Càn trở về nghỉ ngơi, trên thực tế chính là nhường Vương Hạo đi tìm Lâm Bạch tới. Tất nhiên Thánh Nguyệt Tông đệ tử muốn gây chuyện, như vậy Linh Kiếm Tông cũng sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Lâm Bạch xa xa đã nhìn thấy Tôn Càn bản thân bị trọng thương, đi tới, hỏi, Tôn Càn, ngươi đây là làm sao? Tôn Càn phẫn nộ nói rằng, Lâm Bạch, khỏi phải nói, xuất môn bị chó cắn một ngụm mà ni, chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch hỏi, Vương Hạo nói rằng, vừa rồi Tôn Càn phụng mệnh đi nghênh đón Thánh Nguyệt Tông đệ tử. Thật là những người này giống như cũng không quá lễ phép, lấy luận bàn làm lý do, ngầm hạ nặng tay, đem Tôn Càn kích thương. Ta phỏng đoán đoán chừng là bởi vì tại Nam Cảnh trên chiến trường, Thánh Nguyệt Tông đệ tử có quá chết nhiều tại chúng ta Linh Kiếm Tông trong tay, hôm nay là đến gây chuyện tới. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, cười nói, Vương Hạo, cùng nói là Thánh Nguyệt Tông chết ở Linh Kiếm Tông trên tay đệ tử quá nhiều, còn không bằng nói là Thánh Nguyệt Tông chết ở trong tay ta cao thủ quá nhiều. Đại Nguyệt Thất Quyền, Tam Anh Tứ Kiệt, Thánh Nguyệt Tam Kiếm, đều có người chết ở trong tay ta. Tôn Càn, ngươi bây giờ không có sao chứ? Lâm Bạch hỏi. Tôn Càn buồn khổ lấy lắc đầu nói, không có việc gì, chết không được, tối đa chính là tĩnh dưỡng cái 10 ngày nửa tháng. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nói, nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta cùng đi điển lễ đi. Nếu như Thánh Nguyệt Tông dám nháo sự, hừ hừ. Tôn Càn nói rằng, Lâm Bạch, ngươi cũng phải cẩn thận cái kia gọi Vương Anh Kiệt đệ tử. Hắn là Thánh Nguyệt Tam Kiếm một trong, hơn nữa tu vi lại là tại nửa bước thần đan cảnh trung kỳ. Lâm Bạch nhàn nhạt âm lãnh nói, không sao cả, bây giờ ta giết nửa bước thần đan cảnh như giết chó. Đi thôi, đi điển lễ. Lâm Bạch cùng Tôn Càn cùng Vương Hạo cùng đi hướng điển lễ bên trên. Điển lễ trên quảng trường sở hữu Linh Kiếm Tông đệ tử, mỗi cái tinh thần phấn chấn. Đổi một lần trước đây chán trường dáng dấp, Kỳ Bắc cùng Quý Bạch cười ha hả đứng ở trên quảng trường, cười đối sở hữu võ giả cụng rượu đàm tiếu. Yến hội đã bắt đầu, sở hữu tân khách tất cả ngồi xuống tới uống rượu đàm tiếu. Lâm Bạch, Sở Giang Lưu lúc này nhìn thấy Lâm Bạch đi vào điển lễ trong quảng trường, nhất thời quát lên. Trưởng công chúa cũng là ngẩng đầu nhìn đến, một tấm khí khái anh hùng hừng hực trên mặt, lộ ra nhợt nhạt nụ cười. Lâm Bạch lúc này liền hướng đi trưởng công chúa tới nơi này. Sở vương gia, trưởng công chúa, cảm tạ các ngươi có thể tới tham gia tiếp nhận chức vụ đại điển. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Sở Giang Lưu cười ha hả nói. Đừng khách khí, Linh Kiếm Tông hiện tại cùng thân võ quốc, dù sao cũng là thông gia nha. Trưởng công chúa mặt cười đỏ lên, chừng liếc mắt Sở Giang Lưu. Sở Giang Lưu sợ đến co lại rụt đầu, cười gượng hai tiếng, lôi kéo Vương Hạo cùng Tôn Càn đi uống rượu. Trưởng công chúa đứng ở Lâm Bạch bên người, ngưng âm thanh hỏi. Đoạn thời gian trước ta nghe nói ngươi tại Hạch Tâm võ giả sát hạch tới, cùng Tô Thương Tô chiến đánh đập tàn nhẫn, bị thương nặng. Ta nguyên bản phái người sang đây xem qua ngươi. Thật là ngươi không ở Linh Kiếm Tông, ngươi bây giờ không có sao chứ? Trưởng công chúa lo lắng hỏi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.